Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Hợp Lực Diệt Thi. Mộ Dung Vũ hướng phía thiết giáp thi, đưa tay bắn ra 6 khỏa thiết cước dây leo hạt giống. Hạt giống tại không trung cực tốc sinh trưởng, nổ thành từng đoàn, lít nhà lít nhít dây leo. Dây leo thân có một ngón tay thô, phần đỉnh sắc nhọn, dọc thân nứt ra hình răng cưa. Mọc ra gai nhọn, 10 phần kinh khủng, thiết cước dây leo như hình lưới, hướng thiết giáp thi đón đầu chùm tới. Chiêu này, thiết cước ma đằng, làm tam giai cao cấp mộc hệ thực vật pháp thuật. Do trước đó luyện chế tốt thiết cước dây leo hạt giống làm linh môi. Lúc đối địch rót vào linh lực, có thể hóa thành một đạo phệ nhân ma dây leo. Tu chân giả tu vi càng cao, hóa thành ma dây leo, uy lực liền càng lớn. Đồng thời linh thức cường đại tu chân giả, một lần có thể kích hoạt mấy viên thiết cước dây leo hạt giống. Uy lực càng là kinh người. Cái này pháp thuật tu luyện độ khó cực cao. Mộ Dung Vũ một lần có thể sử dụng 6 khỏa thiết cước dây leo hạt giống, tạo thành dây leo trận. Có thể thấy được linh thức thập phần cường đại. Pháp thuật thiên phú cực kỳ ưu tú. Thiết giáp thi đại đao trong tay, tả hữu nhanh chóng vung chặt. Dù chém đứt một chút thiết cước dây leo, nhưng bất đắc dĩ dây leo quá nhiều, giống như rắn độc quấn quanh đến thiết giáp thi trên thân. Một cái lảo đảo, thiết giáp thi bởi vì bị đông đảo thiết cước dây leo trói giữ, chợt ngã trên mặt đất, như một cái bánh trưng. Thiết cước dây leo tại Mộ Dung Vũ khống chế dưới, ngọa nguậy không ngừng buộc chặt. Thiết giáp thi 10 phần khó chịu, bị trói giữ không thể động đậy. Thiết cước dây leo thân cứng cỏi như sắt. Thiết giáp thi nhất thời khó mà tránh thoát. Nổi trận lôi đình, gào. Thiết giáp thi hét lớn một tiếng. Âm sát chi khí tiết ra ngoài. Quanh thân tràn ngập ra hắc vụ. Ăn mòn quấn quanh ở trên thân thiết cước dây leo. Thiết cước dây leo cứng cỏi dây leo thân phát ra chi chi âm thanh. Bốc lên trận trận khói nhẹ. Thiết giáp thi toàn thân căng cứng. Chợt dùng sức thoáng dãy giụa. Quấn quanh toàn thân thiết cước dây leo từng chiếc đứt gãy ra. Thiết giáp thi tránh thoát trói buộc. Vừa định xách đao đánh chết trước mắt để hắn khó chịu côn trùng. Giữa không trung hóa thành cánh cửa hỏa quỷ thuẫn. Tại Hạ Hầu Vũ khống chế dưới. Sớm đã bay tới thiết giáp thi đỉnh đầu. Chợt đập xuống. Đụng một tiếng vang thật lớn. Thiết giáp thi bị đặt ở hỏa quỷ thuẫn hạ. Thiết giáp thi nổi trận lôi đình. Vai trái treo lên hỏa quỷ thuẫn, tay phải chống đất dùng sức va chạm, hỏa quỷ thuẫn liền bị hút bay. Thiết giáp thi trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, đám côn trùng này thật sự là đáng ghét, 5 lần 7 lượt làm hắn khó chịu. Hắn muốn đem đám côn trùng này chặt thành thịt nát. Lúc này một đoàn cực hàn màu trắng khối khí hướng hắn phóng tới. Thiết giáp thi cảm thấy quanh thân như rơi vào hầm băng. Bản năng cảm thấy nguy hiểm muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể điều động âm sát chi khí bảo vệ toàn thân. Chi chi thanh âm, khối khí đâm vào trước ngực, thiết giáp thi cảm thấy một trận hàn khí từ trong tâm xuyên thấu ra. Cương thi vốn là âm hàn chi thân, chỉ sợ liệt nhật, không sợ giá lạnh, loại này đã lâu rét lạnh, làm hắn ngăn không được run rẩy. Chỉ thấy thiết giáp thi toàn thân giáp sắt màu đen bên trên mang theo xương trắng. Như một tòa pho tượng đứng tại mặt đất không nhúc nhích. Mục Thiên Minh tụ lực đã lâu pháp thuật thiên tùng diệt linh. Thành công trúng đích thiết giáp thi. Pháp thuật ẩn cực hàn chi khí. Khiến thiết giáp thi thân thể lâm vào đóng băng trạng thái. Linh trí cũng lâm vào một mảnh trống rỗng. Thiết giáp thi đã bị đông lại một lát. Mọi người hợp lực xuất thủ. Đánh giết kẻ này, Mục Thiên Minh thấy đã đắc thủ, vội vàng hô to một tiếng, lãnh nguyên kiếm hóa thành một tia chớp hướng thiết giáp thi vọt tới. Mộ Dung Vũ, Lưu Ngọc cũng ngự sử riêng phần mình pháp kiếm, đem trong đan điền còn sót lại linh lực rót vào thân kiếm. Hướng phía thiết giáp thi bay đi, Hạ Hầu Vũ hai tay nắm ở liệt diễm binh, vọt lên hướng thiết giáp thi mãnh liệt chém ra một kiếm. Đan điền linh lực rót vào thân kiếm, phát ra một chiêu mạnh nhất liệt diễm du long. Thân kiếm liệt hỏa bừng bừng, giống như một đầu hỏa long, hướng thiết giáp thi bổ tới. Hạ Hầu Vũ chiêu này, Liệt Diễm Du Long. Do sở học thế tục võ học Du Long kiếm pháp bên trong một chiêu. Kết hợp Liệt Diễm binh linh khí bản thân khắc họa, Liệt Diễm Trảm pháp thuật. Trải qua Hạ Hầu Trường Tín chỉ đạo, tự sáng tạo mà đến. Liệt Diễm ngập trời, uy lực cực lớn. Đụng một tiếng vang thật lớn. Bốn người toàn lực công kích, đồng thời đánh trúng Thiết Giáp Thi. Chỉ thấy Thiết Giáp Thi thân thể phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn thân bạo thành mấy chục khối huyết nhục, chết không toàn thây, cuối cùng hóa khói mà đi. Bốn người thấy rốt cục đánh bại Thiết Giáp Thi, căng cứng thân thể thoáng cái tê liệt trên mặt đất. Lưu Ngọc cùng Hạ Hầu Vũ trực tiếp nằm trên mặt đất, thở hồng hộc. Bốn người đều là nỏ mạnh hết đà, trong hư không tư không minh nhìn xem tê liệt trên mặt đất bốn người, khẽ gật đầu. Thiết Giáp Thi có trúc cơ trung kỳ tu vi, phòng ngự cao lại lực lớn vô cùng, mười phần khó chơi. Bốn người có thể nắm lấy cơ hội, ngoan cường mà hợp lực đánh bại Thiết Giáp Thi, đúng là không dễ. Đầu tiên là Lưu Ngọc dựa vào huyền huyết độn quang gia trì thân pháp, kiềm chế lại táo bạo Thiết Giáp Thi, làm ba người khác tranh thủ ra thở dốc thời gian, cũng riêng phần mình chuẩn bị áp dương pháp thuật. Mộ Dung Vũ sử dụng ra biến thái thiết cước ma đằng thuật, khống chế lại Thiết Giáp Thi. Tiếp xuống Hạ Hầu Vũ thúc đẩy hỏa quỷ thuẫn, lần nữa hạn chế Thiết Giáp Thi hành động, khiến cho Mục Thiên Minh tuyệt chiêu Thiên Tùng Diệt Linh có thể chuẩn xác trúng đích bị vây Thiết Giáp Thi. Thiết Giáp Thi nhận nghiêm trọng lạnh giá tổn thương. Cuối cùng bốn người hợp lực một kích, thành công đánh giết Thiết Giáp Thi. Còn là Hạ Hầu Vũ chiêu kia, Liệt Diễm Du Long. Đối với Thiết Giáp Thi lực sát thương cực lớn, Thiết Giáp Thi trước thụ giá lạnh đông lại thân, lại trải qua Liệt Diễm thiêu đốt, lạnh nóng cực tốc xen kẽ, trực tiếp bạo thể mà chết. Chúc mừng các vị thông qua địa ngục thạch quan, huyết chiến mà thắng, làm uống một bình lão tửu, đường đi gập ghềnh, đơn độc thì khó, có bạn thì dễ, dắt tay mà đi, đại đạo có thể. Lúc này lão tổ kia âm thanh vang dội, vang lên lần nữa, bốn phía mộ thất đang tại sụp đổ, hóa thành khói xanh, bốn người bèn nhìn nhau cười, một trận linh quang chớp động, bốn người ra huyễn cảnh, về tới luyện võ thất pháp trận trong. Chúc mừng, Mục sư huynh, thông qua địa ngục độ khó huyễn võ chiến cảnh, sư huynh dũng mãnh phi thường, tiểu đệ bội phục. Luyện võ thất đệ tử chấp sự một mặt sùng bái nói, đúng là vận khí. Sư đệ không cần nhiều lời. Mục Thiên Minh vừa cười vừa nói, chúc mừng, Vũ ca ca, người không có bị thương chớ. Đường Chi một mực tại trong phòng chờ đợi, trong lòng mười phần lo lắng, thấy Hạ Hầu Vũ xuất hiện tại pháp trận trong, hơi có vẻ mỏi mệt bước lên phía trước lo lắng nói, không có việc gì, rất lâu không có thống khoái như vậy. Hạ Hầu Vũ hưng phấn nói, Lưu sư đệ, người vẫn tốt chứ, có bị thương hay không? Mộ Dung Vũ thấy Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, thần thái uể oải, quan tâm hỏi, tạ, sư tỷ quan tâm, cũng không lo ngại. Lưu Ngọc chắp tay nói, Lưu Ngọc trong thời gian ngắn, liên tục sử dụng huyền huyết độn quang, tiêu hao thể nội đại lượng tinh huyết, thân thể thâm hụt, rất không lạc quan. Lưu sư đệ, như có thụ thương, sư huynh cái này có thượng đẳng điều dưỡng đan dược. Mục Thiên Minh cũng quan tâm nói, Lưu Ngọc tại huyễn cảnh bên trong thi triển bí thuật, tăng lên trên diện rộng tự thân thân pháp, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Lưu huynh, ta cái này có Lộc Nhung đan. Hạ Hầu Vũ nói xong, liền xuất ra một cái bình ngọc, ra vẻ muốn đổ ra linh đan. Lưu Ngọc tại huyễn cảnh bên trong biểu hiện, để Hạ Hầu Vũ cảm thấy người này có thể kết giao. Hạ Hầu huynh, tiểu đệ tình trạng tự biết, cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể, không cần tốn kém. Lưu Ngọc vội vàng ngăn chặn Hạ Hầu Vũ, cũng không muốn ghi nợ ân tình. Vậy được rồi, vốn muốn mời mọi người tiến đến Liên Xuân Viên uống một chén, xem ra chỉ có thể lần sau. Hạ Hầu Vũ thấy Lưu Ngọc trì hoãn, liền thu hồi bình ngọc, tiếc rẻ nói, Liên Xuân Viên là một tòa xa hoa tửu lâu, xây dưới chân núi Lưu Tiên Trấn, đồ ăn cực kỳ mỹ vị, tại tông môn đệ tử bên trong cực kỳ nổi danh. Tửu lâu chiêu bài món ăn nổi tiếng Thiên Bảo Ngọc Liên Canh. làm tứ giai trung cấp linh thiện, không chỉ có thanh hương sướng miệng, dư vị vô tận, mà lại cực kỳ bổ dưỡng, tăng cường linh lực tu vi, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Cái này, Liên Xuân Viên, là Hạ Hầu gia một chỗ sản nghiệp. Không đơn giản có thiên bảo ngọc liên canh, như vậy cao giai linh thiện. Còn có thích hợp luyện khí kỳ các loại đê giai linh thiện. Mỗi ngày đông như chảy hội. Muốn đến Liên Xuân Viên dùng cơm, cần sớm mấy ngày dự định. Không phải chỉ có thể bị đóng cửa trước mặt, thậm chí liền cửa đều không cho tiến. Hết chương.